Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253. Thần kinh. Vạn Niệm đồng rời đi tìm cấp trên của nàng báo cáo. Mặc dù có chút không muốn rời đi hắn khá xa, nhưng vẫn như cũ vẫn là nghe đi theo Trương Thanh, mà Trương Thanh chính mình lại là thật liền chắp tay sau lưng. Ở bên trong thành phố này tùy ý đi dạo lên, thần kinh quả nhiên xứng đáng là gọi là thần kinh. Ở đây, Trương Thanh hầu như cho rằng này cùng trên địa cầu không lớn bao nhiêu khác biệt. Đều là giống nhau phát đạt và văn minh, đối lập với Vạn Thanh Thảo Nguyên phụ cận thành trấn, hay giả hầu như là thế giới hoàn toàn bất đồng. Bất quá hơi có chút không tốt lắm chính là, nơi này ô nhiễm có chút nghiêm trọng. Những kia chạy như bay ở trên đường phố quái lạ xe cổ, phía sau đều có một cái to lớn cái ống, ở thình thịch thịch phun ra màu đen sương khói, mà ở thần kinh ngoại vi, càng là có thể nhìn thấy rất rất nhiều to lớn ống khói, không ngừng phun ra nặng nề khói đen. Thế nhưng ở vào tình thế như vậy, Trương Thanh lại ngửi không thấy quá nhiều tanh tưởi mùi. Không khí chất lượng vẫn như cũ còn cao có bảo đảm. Có vẻ hơi khó mà tin nổi. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện, ở thần kinh bên trong khắp nơi trồng một ít kỳ lạ cây cối. Có thể tạo được tác dụng nhất định. Chúng nó đem những vật ô nhiễm này hấp thụ đến tự thân bên trong hóa thành chất dinh dưỡng. Do đó sạch sẽ vùng không gian này. Thú vị. Những giống cây này đúng là có thể mang một ít trở lại. Trên địa cầu ô nhiễm tuy nói đã hạ thấp rất nhiều, nhưng có cái này hiển nhiên có thể mang đến càng tốt hơn cải thiện. Trương Thanh khá là động lòng, bất quá nhưng cũng không có gấp động thủ. Đợi được Vạn Niệm Đồng sau khi trở về, có thể làm cho nàng nghĩ biện pháp đi được một ít. Lấy loại này cây cối ở thần kinh trồng tình huống đến nhìn, hẳn là cũng không coi là bao nhiêu quý giá. Hạt giống cái gì hẳn là không có vấn đề gì. Đến mức thủy thổ không phục càng là không cần lo lắng. Hắn có sinh chi ấn, tự nhiên có thể làm cho bất kỳ thực vật nào lấy tốt nhất tư thái thích ứng địa phương hoàn cảnh. Thần kinh phạm vi rất lớn, bất quá có chuyên môn dùng để xem lướt qua thần kinh xe con, bị một ít hướng dẫn du lịch mang theo. Trương Thanh hoa cả mắt nhìn mảnh này mới mẻ đô thị. Sau đó, ở hắn nói bóng gió ra, vài tên hướng dẫn du lịch bắt đầu giới thiệu với hắn một ít có quan hệ thần cơ tin tức. Chỉ là đang hỏi 3 năm trước từ trong Vạn Thanh Thảo Nguyên đi ra hai người sau, vài tên hướng dẫn du lịch liền cảnh giác lên, khiến cho Trương Thanh không thể không thi pháp để bọn họ quên tất cả những thứ này. Một lần nữa trở về bình thường. Thú vị, dĩ nhiên liền người bình thường đều như thế cảnh giác. 3 năm trước đến tột cùng phát sinh cái gì? Trương Thanh đang trầm tư hạ du lãm xe con, ánh mắt co rút nhanh xa xa một tòa tráng lệ to lớn kiến trúc. Đó là thần cơ trường học, cũng là thần kinh bên trong quý trọng nhất một trường học. Ở trong trường học này học tập, đương nhiên không thể toàn bộ đều là thần cơ, bởi vì thần cơ số lượng không có nhiều như vậy. Nói chuẩn xác, hẳn là chỉ có hơn 100 vị thần cơ ở đây đến trường. Cái khác càng nhiều lại là các loại đạt quan hiển quý nhóm đời sau. Đến mức làm như vậy mục đích, các vị hẳn là cũng là rõ ràng trong lòng. Không cần nhiều lời rồi, hiện tại tựa hồ là thời gian nghỉ ngơi. Có thể từ bên kia nghe được hy thanh âm huyên náo đương nhiên. Đây là Trương Thanh cố ý đi nghe. Cách nhau mấy trăm mét đối với hắn mà nói không nhiều lắm độ khó. Lại vận dụng một điểm nho nhỏ pháp thuật, hắn cũng có thể nhìn thấy kia trường học bên trong tình huống. Các thần cơ tựa hồ cũng không phải bình quân phân phối ở từng cái bên trong lớp học, mà là chỉ có như vậy mấy cái ban. Cùng với những cái khác người bình thường tách ra, tựa hồ chỉ có rất ít thời gian mới sẽ làm thần cơ cùng những đứa trẻ bình thường chờ cùng nhau. Này tựa hồ cũng là dự phòng cái gì? Trương Thanh làm không rõ lắm những này, chỉ là quét vài lần tình huống ở bên này sau, liền một lần nữa đưa mắt thu hồi, nhìn về phía thần cơ trường học cách đó không xa to lớn thư viện. Cái này cũng là chỗ cần đến của hắn. Ở tiến vào thần kinh sau, bởi hắn trở thành vạn niệm đồng ước định chi nhân, bởi vậy hắn cũng phải đến một phần thân phận hoàn toàn mới chứng minh. Có thể ở thần kinh nhiều khu vực tiến hành hoạt động. Bao quát tòa này người bình thường rất khó tiến vào quốc gia thư viện. Ở đây, có rất nhiều bản đơn lẻ cùng ẩn dấu lịch sử văn hiến. Có quan hệ thần cơ rất nhiều tin tức. Trương Thanh tuy rằng không quá để ý thế giới này đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng đang đợi vạn niệm đồng trở về trước, cũng có một cái giết thời gian địa phương. Vạn niệm đồng đến thần kinh báo danh, nhưng không phải là liền ký cái đến liền được. Nàng còn phải báo cáo Thương Lam Bảo Thạch tình huống, còn phải báo cáo một ít những mặt khác nội dung. Không có cái nửa ngày, căn bản không ra được. Vừa vặn tới trong này luyện tập một hồi thu thập tình báo, cũng coi như là làm cái thực tập, vui dạo dực. Đến gần thư viện, Trương Thanh phát hiện người nơi này cũng không phải rất nhiều. Đem thân phận chứng minh đưa cho gác cổng, được đối phương kinh ngạc cùng ánh mắt hâm mộ, bị cung tiễn đến quán bên trong. Ở trong thư viện, hắn tìm một hồi có quan hệ Vạn Thanh Thảo nguyên sách vở tư liệu. Thế nhưng làm hắn bất ngờ chính là, loại này sách vở ít ỏi có chút quá đáng. Không nên a, Vạn Thanh Thảo Nguyên nhưng là có nhiều như vậy thần cơ trấn thủ. Nhiều quốc gia đều cảnh giác địa phương, làm sao có quan hệ tình huống của nơi này ít như vậy? Trương Thanh cau mày suy tư chốc lát, hơi có chút tiếc nuối. Hắn ở xung quanh tiếp tục dò xét, bắt đầu tra tìm thần cơ nội dung. Sau đó, những sách này liền bắt đầu tăng lên. Ở cái này trong thư viện, có gần như 1/10 số lượng, đều là có quan hệ thần cơ sách. Chỉ là hắn tùy tiện lật qua lật lại, trên căn bản đều là một ít thường thức cùng một ít hơi có chút vật giá trị. Chân chính có dùng hắn không nhìn thấy. Lại sau đó, hắn tra tìm ma giới khoa học kỹ thuật. Trong lòng đã có một chút linh cảm, quả nhiên không có tìm được. Xem ra cái này thư viện cũng chỉ là lớn, chân chính có dùng tư liệu e sợ ở một nơi khác. Bất quá điều này cũng rất bình thường, cũng không có cái gì đáng giá ngạc nhiên địa phương. Trương Thanh có chút tiếc nuối. Sau đó hắn trong lòng hơi động, được vạn niệm đồng tin tức, nàng đã tòng quân bị nơi đi ra. Đưa tin sau khi kết thúc đến tìm hắn rồi. Cũng không lâu lắm, vạn niệm đồng đi tới quốc gia thư viện. Ở xung quanh hình người thức các dạng dưới ánh mắt, kéo Trương Thanh cánh tay đi tới quán bên trong một nơi hẻo lánh địa phương yên tĩnh. Cùng hắn báo cáo chính mình bản thân biết một ít tin tức. Ta hỏi dò một ít lưu thủ ở thần kinh thần cơ. Được có quan hệ 3 năm trước đi tới nơi này hai người kia tin tức. Vạn niệm đồng câu nói đầu tiên liền để Trương Thanh kinh hỉ. Thần cơ quả nhiên xứng đáng là thần cơ, chính là so với người bình thường muốn thuận tiện nhiều lắm. Bất quá theo vạn niệm đồng lời nói, Trương Thanh lông mày bỗng nhiên cau lên. Đến kia đến từ chính Vạn Thanh Thảo Nguyên hai người, kỳ thực cũng không phải hai người. Nguyên bản hẳn là 3 người, chỉ là một người trong đó ở trong Vạn Thanh Thảo Nguyên bị đàn sói thôn phệ. Hai người khác chạy trốn, mới cuối cùng bị thâm nhập Vạn Thanh Thảo Nguyên thần cơ phát hiện cứu. Do đó mang về thần kinh, nhưng kia chết đi một người đến tột cùng là nam là nữ vạn niệm đồng nhưng không biết. Bởi vậy đảo cũng không cách nào phán đoán này đến tột cùng có phải là Trương Thanh cần thiết tìm. Được người, mà kia hai vị khác được cứu đến người, tác thuận lợi sống sót đến thần kinh, cũng có chính mình một phen kỳ ngộ. Trong đó chứ danh nhất, không gì bằng cái kia tuổi trẻ một tên nữ hài, trở thành một tên thần cơ, tiến vào thần cơ trường học tiến hành thâm nhập học tập. Nhưng cũng bởi vậy, gặp phải một hồi họa lớn ngập trời. Cái gì gọi là chuyện hay?